Quận chúa Sùng Thê, chương 11, Dự Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoa Vinh Trai đi ra, Cố Ly mang theo Giang Mễ trở về. Giang Mễ đi vài bước lấy tay che miệng, trên mặt biểu tình vất vả nhịn cười. Muốn cười liền cười, ở trước mặt ta không quy củ nhiều như vậy. Hai chữ, quy củ, này thực khiến Giang Mễ không thoải mái. Nàng che miệng cười, mặt đều đỏ lên. Tiểu thư thật là lợi hại. Xem bộ dáng lão phu nhân hôm nay thuyết giáo đến mệt như vậy. Thân là nha hoàn, phải hiểu rõ lập trường của chủ tử. Giang Mễ thông qua việc này muốn thăm dò Cố Ly đối với Cố gia là thái độ gì. Cho nên nàng nhanh chóng hiểu rõ, miễn cho chủ tử nghi ngờ nàng. Người đã muốn nói liền để cho người nói. Mệt cũng không phải ta. Đối phó cái gọi là quy củ, hơn 10 năm ở Phi Diệp Tân Thư Viện tất nhiên nàng liền có cách đối phó. Trở lại Thanh Tuyết Uyển, Lý Ma Ma đang chỉ huy hai Ma Ma khác làm việc. Nhìn thấy chủ tớ hai người trở về, Lý Ma Ma cười nói. Ly tiểu thư, lão phu nhân vừa mới đưa tới một ít thuốc bổ, còn có một chút hương liệu. Nô tỳ sai Thu Nguyệt an bài trong ngài. Cố Ly bước vào phòng ngủ của mình, quả nhiên đã ngửi thấy cỗ mùi thơm. Nàng nhăn mi, đem toàn bộ hương liệu đều đi. Thu Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt liếc về phía Cố Ly. Lý Ma Ma, Ly tiểu thư, đây chính là lão phu nhân thưởng. Lý Ma Ma cười làm lành nói, ta mặc kệ ai thưởng, ta không thích hương vị này, đều mang đi. Còn có, lập tức mở cửa sổ thông gió. Nếu chốc lát ta trở về còn lưu hương, các ngươi hôm nay trở về chỗ tổ mẫu. Cố gia giảng dạy quy củ nhưng nô tài không nghe lệnh chủ tử, ta dùng không nổi. Cố Ly biểu tình lạnh lùng thập phần đáng sợ. Lý Ma Ma cùng Thu Nguyệt cũng không dám nói nhiều. Cố Ly mới vừa đi đến trong viện, liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Khuôn mặt nghiêm nghị liền nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh Tần Tê xuất hiện tại cửa viện, còn thật cẩn thận mà lộ ra một cái đầu. Đôi mắt to lúng liếng nhìn xung quanh. Tê Tê, Cố Ly một tiếng khẽ gọi. Tần Tê liền cao hứng mà chạy vào, đến trước mặt Cố Ly, mềm mại gọi một tiếng. Ly tì tì, Cố Ly không nhịn được liền sờ đầu nàng. Nơi này, sao lại thế này a? Cửa sổ mở toang. Tần Tê nhìn vào trong có người đang thu thập phòng Cố Ly. Không có gì, các nàng để trong phòng một chút hương liệu, ta để các nàng đem đi. Cố Ly chưa nói xong, chỉ thấy Tần Tê đến trước cửa sổ, rất nhanh liền che mũi trở về. Hương ngọt ngào như vậy làm sao thích hợp với Ly tì tì a? Nên mang đi. Nàng giữ chặt tay Cố Ly. Ly tì tì, hôm nay Ninh Lan công chúa mở yến hội, ngươi đi theo giúp ta được không? Tần Tê ít khi để Cố Ly đi cùng nàng. Bình thường Cố Ly đi nơi nào nàng theo đến nơi đó. Nhìn Tiểu Bạch Thỏ vẻ mặt đầy mong chờ, Cố Ly trái phải không vướng bận, liền đáp ứng. Tần Tê hoan hô một tiếng, cùng Tam Mễ, Đại Mễ, Tiểu Mễ, Giang Mễ ra cửa. Lý Ma Ma nghe được hai người nói chuyện, vội vàng đi ra, trước thi lễ với Phục An quận chúa, lại quay đầu nói với Cố Ly. Ly tiểu thư, ngày nay là tiểu thư Cố gia, nếu muốn ra ngoài phải thông chi lão phu nhân một tiếng. Lão phu nhân đồng ý ngài mới có thể ra ngoài. Cố Ly nhíu mày, tại thư viện, sư phụ nàng cũng không quản nàng như vậy. Tần Tê lại mất hứng. Cố gia các ngươi sao lại thế này à? Bốn vị tiểu thư nhà các ngươi đều lên xe ngựa đến yến hội, lại ngăn cản không để Ly tì tì đi. Đây là đạo lý gì à? Lý Ma Ma biến sắc. Bị bộ dáng nãi hung này của Tần Tê hù dọa. Vị này là Phục An quận chúa à? Ngay cả công chúa đắc tội nàng đều không xong, huống chi mình chỉ là hạ nhân. Này, đây là Cố gia quy củ. Ta thấy các ngươi là muốn khi dễ Ly tì tì. Tần Tê thật sự sinh khí. Cố Ly tiến lên kéo Tiểu Bạch Thỏ sắp cắn người ra sau lưng. Nếu là quy củ, làm phiền Lý Ma Ma đi thông báo lão phu nhân một tiếng. Cố Ly vẻ mặt ôn hòa. Chỉ là, nói xong câu đó cũng không chờ Lý Ma Ma có phản ứng gì. Lôi kéo Tần Tê liền ra cửa. Tần Tê vô cùng cao hứng. Sau lưng Cố Ly cũng không quên quay lại làm mặt quỷ với Lý Ma Ma. Trước cửa Cố phủ, xe ngựa gỗ đào quen thuộc của Tần Tê đã chờ sẵn. Chủ tớ 5 người lên xe ngựa. May mắn xe ngựa đủ lớn. 5 người cũng không cảm thấy chật chội. Ngươi là vì tại cửa thấy tỷ muội Cố gia xuất môn dự tiệc mới muốn mang ta đi. Cố Ly rốt cục hiểu được vì sao Tần Tê có thái độ khác thường. Tần Tê gật đầu, các nàng rõ ràng khi dễ ngươi. Dựa vào cái gì các nàng đều đi, không mang ngươi đi, đều là Cố gia tiểu thư nha. Tần Tê bộ dáng tức giận phá lệ khả ái. Cố Ly lại muốn sờ đầu nàng. Nhìn ánh mắt hiếu kỳ của ba nha hoàn bên cạnh, nàng khắc chế không động. Dù sao là yến hội của Ninh Lan biểu tỷ, đặc biệt hơn người, các nàng không mang ngươi đi, ta mang ngươi đi. Ly tỷ tỷ, ngươi mới là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, liền chiếm hết nổi bật của các nàng. Hừ, Tần Tê bình thường người so đo như vậy, nguyên khí của nàng đến từ xuất thân cùng hoàn cảnh trưởng thánh. Nhưng là liên quan tới Cố Ly, nàng liền không bình tĩnh, tính toán chi ly, có thể nói là keo kiệt. Tê tê, người biết rõ ta không cần những thứ đó. Đối với cái gọi là yến hội nàng không có hứng thú. Bất quá lần này vì muốn cùng Tần Tê, ta để ý à, Tần Tê hợp tình đúng lý nói. Ly tỷ tỷ của ta như thế nào bị các nàng khi dễ? Tần Tê ngẫm lại liền đau lòng. Mỹ nhân nàng thích, cư nhiên cũng có người dám khi dễ. Ninh Lan công chúa 5 năm trước lập gia đình, không nghĩ chỉ vỏn vẹn 1 năm sau phò mã liền bệnh chết. Ninh Lan công chúa không muốn tái giá, vẫn ở quá Ninh Lan công chúa phủ. Ngày thường rảnh rỗi, liền tổ chức yến tiệc mời các tiểu thư huân quý trong kinh thành đến cùng xem náo nhiệt. Đối với yến hội danh môn trong kinh thành, Tần Tê đã xem đến nhàm chán, không có chuyện gì liền không đến, tóm lại tùy duyên, nhưng là vô luận nhà ai mở yến hội, thiệp mời luôn được đưa đến phủ trưởng công chúa đầu tiên. Xe ngựa dừng bên ngoài phủ Ninh Lan công chúa, lại không có ai xuống xe. Sau đó, hạ nhân trong phủ Ninh Lan công chúa mở cửa hông, trực tiếp để xe ngựa tiến vào. Đây chính là đặc quyền của Phục An quận chúa. Cho dù là hoàng cung, chiếc xe ngựa ngự tứ này đều có thể thông qua mà không bị cản trở. Xe ngựa đi thẳng vào trong. Mấy người mới xuống xe. Tần Tê đối nơi này phi thường quen thuộc. Mang theo Cố Ly đến hoa viên ở hậu viện. Ninh Lan công chúa yêu hoa. Cho nên lúc trước kiến tạo phủ công chúa liền để lại một phần đất tại hậu viện làm hoa viên. Lúc này là trăm hoa nở rộ, nơi nơi ong phi bướm vũ, một làn hương dịu nhẹ xông vào mũi. Thời điểm Cố Ly cùng Tần Tê đến nơi, hoa viên đã tụ tập rất nhiều các tiểu thư huân quý. Một đám oanh oanh yến yến, nhìn thật là đẹp mắt. Phụng An quận chúa vừa xuất hiện, tất cả mọi người dừng nói chuyện, hướng nàng thi lễ. Tần Tê biểu tình bình thản, nửa điểm kiêu ngạo cũng không có. Đối với trường hợp này, nàng thật sự từ nhỏ đã quen thuộc. Nàng mang theo Cố Ly một đường đi đến trước mặt Ninh Lan công chúa. Thì lễ nói, Ninh Lan biểu tỷ, tê tê đến thăm ngài. Cố Ly thấy nàng lúc trước cùng Thục Nghi công chúa dương cung bạt kiếm. Lúc này thấy nàng cùng Ninh Lan công chúa ở chung thập phần hòa hợp. Có thể thấy được tiểu bạch thỏ không phải đối với ai cũng nhe răng. Cách chương.